Canh bạc tình yêu, canh bạc, chương 66, góc truyện audio.com. Lý Tình Truyền cố ý nói, chậm lại, giọng điệu mờ ám, nụ cười vẫn ấm áp như trước cùng với lời, nói ngả ngớn của hắn ta thì giống như là hai người khác nhau. Hít thở của Dư Y ngưng lại, cánh tay đột nhiên cứng đờ, cô cố gắng kiềm chế bản thân mình, mắt nhìn về phía trước không nói một lời. Bốn phía đều có phóng viên, e rằng bất cứ lúc nào cũng có thể tóm được hình ảnh ở đầu này. Dư Y mím chặt khóe môi, Lý Tinh Truyền rủ mắt nhìn cô cười cười, Ngụy Tông Thao cho tôi một đấm, tôi lại không cảm thấy thiệt thòi gì, vì cô Dư tôi còn có thể chịu thêm mấy đấm nữa. Dư Y bỗng cười lên, nghiêng người mở ra một ít khoảng cách với hắn ta, rốt cuộc nhìn thẳng, hắn, thân thể của anh Lý thật tốt, xem ra bị đấm thêm vài đấm cũng còn, có thể cười được bằng. Không tại sao sau khi anh bị đuổi ra khỏi Singapore nhiều năm như vậy mà đã trở lại chứ? Xin anh Lý giữ gìn thân thể, hy vọng anh có thể vẫn khỏe mạnh rời khỏi Singapore. Lý Tinh Truyền híp mắt lại, nụ cười nhạt đi vài phần. Dư Y nhíu mày dọc đường, nhịp bước rất nhanh, giày cao gót như là muốn dẫm vỡ cả mặt đất. Ngụy Tông Thao không có ở trong văn phòng. Dư Y bước thong thả hai bước đến đứng ở trước bức tường kính nhìn xuống dưới lầu, không còn thấy Lý Tinh Truyền nữa, không biết hắn ta chạy tới nơi nào. Trên sân khấu có ban nhạc đang hát, đúng, vào lúc nghỉ giải lao, nhân viên công tác bận rộn chung quanh khán phòng. Trận thi đấu sắp kết thúc, đêm nay trận chung kết sẽ bắt đầu, 3 ngày sau là trận đấu tranh giải quán quân. Đến lúc đó thì 80 bàn, đánh bài sẽ bị rút hết, sân thi đấu phải được xếp đặt lại một lần. Nữa, Dư Y ôm cánh tay đứng, trong chốc lát chậm rãi cởi nút áo sơ của mình ra, kéo áo cúi đầu nhìn, xuống áo ngực nửa che, lộ ra phân nửa làn da trắng nõn, phía trên sạch sẽ, một nốt ruồi cũng không có. Dư Y đang thở dài nhẹ nhõm thì cô bỗng, nhiên thấy được phía trên ngực trái có một nốt ruồi đen rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy được. Dư Y giận tái mặt, cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang, cô còn chưa kịp cài nút áo lại thì Ngụy Tông Thao đã bước vào. Đã trở lại, Ngụy Tông Thao nhìn thấy động tác Dư Y đang cúi đầu nâng tay, anh nhíu mày đi về phía cô, liếc mắt một cái chỉ thấy được cô đang đứng trước tường kính cài nút áo sơ mi lại. Anh cầm lấy tay cô, không để cho cô cài lại cái nút thứ hai, ôm cô vào ngực thấp giọng hỏi, em đang làm gì vậy? Dư Y cười cười, không có làm cái gì cả, vừa rồi anh không? Ở đây, dì Hoa lại đem canh tới, nhanh uống đi. Cô cầm lại tay của Ngụy Tông Thao, cảm xúc đã bình phục nhưng vẫn khó có thể mở miệng. Ngụy Tông Thao đã luồn chấm tay vào áo lót của cô, nói anh không cần uống canh, em biết rõ nhất, nút áo lại bị anh cởi ra một cái, áo ngực đã bị lộ ra. Dư Y phủ lấy mờ u bàn tay chấm ans, rốt cuộc mở miệng nói, Lý Tinh Truyền. Động tác của Ngụy Tông Thao dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Dư Y khẽ cắn môi, nói. Em lo là hắn ta đã chụp hình em, sẽ dùng để uy hiếp anh. Cho tới nay Lý Tinh Truyền đều biểu hiện phong cách nhẹ nhàng thoải mái. Ban đầu Dư Y cũng bị hắn ta mê hoặc, nếu không có Ngụy Tông Thao nhắc tới người này thì cô hoàn toàn sẽ không có cảnh giác đối với Lý Tinh Truyền. Hôm nay đối phương không hề báo trước nói ra những lời nói đó, xé bỏ bộ mặt giả dối mà hắn ta đã tỉ mỉ ngụy trang. Mát, thấy trận chung kết sắp tới, Dư Y thật sự nghĩ không ra lý do nào khác. Cô không muốn giấu giếm Ngụy Tông Thao chuyện này, biết sớm một chút thì có thể chuẩn bị sẵn sàng sớm một chút để khỏi phải cuối cùng khiến cho Lý Tinh Truyền đạt được. Sắc mặt Ngụy Tông Thao lập tức trở nên âm u, nghe Dư Y kể lại ngẫu nhiên gặp mặt. Vừa rồi áp suất không khí quanh thân phút chốc giảm thấp xuống. Sau khi lặng im một lúc thật lâu, anh bỗng nhiên vén áo sơ mi của Dư Y lên, ngón tay khẽ chà sát ở phía trên ngực trái của Dư Y, thân thể Dư Y cứng đờ, nói. Ngụy Tông Thao, Ngụy Tông Thao lấy tay, về cởi bỏ nút cổ áo, xuyên qua bên ngoài bức tường kính, dán mắt vào, một phương hướng, ánh mắt anh âm u lạnh lẽo kinh khủng, sự thù địch không kềm nén được, qua hồi lâu anh mới trầm giọng nói, tại sao hắn ta, đã không chạm vào em. Càng giống như là đang, nói một mình, cho tới bây giờ Lý Tinh Truyền cũng không là chính nhân quân tử, huống chi hắn ta có thù oán với Ngụy Tông Thao. Bất luận như thế nào hắn ta cũng không có lý do nhịn xuống không chạm vào Dư Y, ngược lại chỉ chụp hình uy hiếp. Ngụy Tông Thao lại suy nghĩ, nghiêng đầu quan sát Dư Y một lần nữa, bỗng nhiên, hỏi, em và Lý Tinh Truyền trước đây có quen biết không? Dư Y lắc đầu, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Người nhà của em thì sao? Dư Y nhíu mày suy nghĩ một chút, bọn họ không có đánh bài, lại càng không có tiếp xúc với người như vậy. Còn nhớ lúc đó anh đã, nói với em hay không, Lý Tinh Truyền không có chạm vào em, chính là điểm đáng ngờ lớn nhất. Ngụy Tông Thao nhìn về phía sân thi đấu, Lý Tinh Truyền đang cùng nói chuyện với người ở bên ngoài. Tiến vào trận chung kết chỉ có mấy chục người, hắn ta là người đứng đầu. lớn nhất, Ngụy Tông Thao im lặng hồi lâu mới trầm giọng nói, hắn ta dường như sẽ không làm, hại em. Lý Tinh Truyền chậm chạp, không có hành động gì, cũng không có đưa ra hình ảnh gì. Đến tột cùng là hắn ta có mục đích gì với Dư Y, không ai rõ ràng cả, nhưng mục đích mà, hắn ta nói với Dư Y những lời nói kia, đáp án rất nhanh chóng được rõ, ràng. Cuối cùng thì đại hội vô bài đi vào trận chung kết. Buổi tối có hơn 10 người tiến hành giao, đấu, trên bàn đánh bài có trang bị nhiều mini camera, lá bài tẩy của mỗi người đều bị truyền hình trực tiếp phơi bày, truyền hình trực tiếp, khiến cho càng thêm kích thích giật gân. Màn hình cực lớn ở trong sân .tsi đấu đang đồng thời trực tiếp cuộc thi đấu thể thao, mỗi một cú sút vào khung thành đều nghênh đón một trận hò hét. Thế nhưng các cao thủ quyết đấu ở trên bàn bài thì lại đang cố đè. Nén sự hồi hộp đến cực hạn, A Thành là một con hắc mã. Dark Horse ở đầy ý nói là A Thành đạt được thắng lợi bất ngờ theo điển tích từ anh, trước đó không có ai nghe qua tên anh ta. Lần này anh ta một đường đánh thẳng vào trận chung kết dẫn tới một trận bàn luận và tò mò của mọi người. Anh ta ở trên bàn bài ung dung nhàn nhã, không nhíu mày cũng, không cọ sát ngón tay, không có gì mờ ám. Không ai đoán được bài trong .tay anh ta là tốt hay xấu, đánh cực càng đặt càng lớn, trên bài là một đống đô la Mỹ, tất cả đều ở ngay trước mặt A Thành. Mã Đế Na vô cùng, hưng phấn, mặc bikini chạy đến khán phòng, không ngừng hét lên, cố lên, dáng người nóng bỏng bốc lửa, mấy người đàn ông ở chung quanh đều liếc mắt thất thần. Đến khi tan cuộc thì cô ta trực tiếp nhào vào trong lòng A Thành, nhưng người ngoài nhìn vào thì càng giống như là A Thành ở trong ngực cô. Mã Đế Na đảo con mắt đột nhiên bỏ giày cao gót ra, như thế này thì cô ta chỉ cao hơn A Thành một chút, hình ảnh rốt cuộc trở nên hài hòa. Thành Thành, anh là thần tượng của em. Cô ta vừa nói vừa ôm chặt lấy anh ta, ngực không ngừng đè ép. A Thành đỏ mặt tía tai, cổ họng lăn lăn, thời gian trận đấu đoạt giải quán quân đã gần kề. Hơn nửa tháng nay Dư Y đều mỗi ngày học tập đã có một chút thành tích. Cô có thể dễ dàng đẩy bộ bài tây thành hình, vòng cung cũng có thể tính toán bài rất nhanh. Ngụy Tông Thao khen cô có triển vọng, đặc biệt mang cô đi đảo Sentosa chơi du thuyền. Phía sau căn nhà lớn có đậu một chiếc du thuyền tư nhân của anh, sáng sớm anh liền xốc Dư Y ra khỏi ổ chăn. Anh dường như không có để chuyện của Lý Tinh Truyền ở trong lòng, cũng không có nhắc đến chuyện đó với Dư Y nữa. Trên du thuyền có, đầy đủ đồ ăn, gió biển mát lạnh ánh, mặt trời rực rỡ, đúng là một ngày nghỉ thật đẹp. Khó có được thế giới, riêng của hai người, Dư Y cũng bỏ xuống tất cả những suy nghĩ tính toán, cô nằm trên bong tàu, vừa vuốt ve vết thương ở trên bụng Ngụy Tông Thao vừa nghe anh kể chuyện xưa. Khi mẹ anh mới vừa trở lại Singapore, đã làm việc ở một nhà hàng dưới tên của bố già, sau đó thì quen biết cha nuôi của anh. Tư tưởng của bố già rất cởi mở cho tới, bây giờ cũng không có phản đối cha nuôi của anh theo đuổi mẹ anh, ông ấy còn mang anh theo bên người, nửa đời trước của ông ấy rất vất vả, anh muốn cho ông ấy hưởng phước tuổi già. Dư Y lặng lặng nghe, đây là một mặt mà Ngụy Tông Thao không muốn người khác biết đến, hiếu thảo, biết ơn. Cô không khỏi nhớ tới ông nội của mình, lỗ mũi chua xót. Gió, biển dịu dịu tựa như là bàn. Tay của bề trên, thời gian sẽ không giữ lại mãi tình cảm và thể diện gì, 4 năm trước bố già đi bộ còn không cần, gậy, hiện giờ đã phải chống gậy. Ông nội của cô hiện giờ ra sao cũng, giống như bố ghìa hay không, tóc hoa râm, trên tay già nua đã có đồi mồi, khi đi thì cần người khác dìu. Dư Y nhắm mắt lại, chôn chặt ở trong ngực Ngụy Tông Thao. Vòng ngực này rất ấm áp, cô hẳn là nên dựa sát vào sớm một chút. Ngày nghỉ qua đi, trận đấu tranh giải quán quân mà mọi người chờ mong trong lòng rốt cuộc đã bắt đầu. Suốt một tháng dòng mọi người trông ngóng mong đợi hai người vào vòng chung kết. Một người là Lý Tinh Truyền, một người còn lại là A Thành, một nhân vật không có tiếng tăm gì. Sân thi đấu lại được bố trí xong xuôi, 80 bàn đánh bài đã được mang đi, khán phòng càng kề sát với sân thi đấu. Giữa sân thi đấu, được dựng lên một đài cao hình tròn, trên đài cao được đặt một bàn đánh bài, ở giữa có treo một cái trần nhà, ở trên đỉnh trần nhà có trang bị camera, người chia bài đang chờ ở đó. Khán giả đã bắt đầu hưng phấn, mấy cái máy quay phim cũng đã chuẩn bị đâu vào đó. Chậm chạp không thấy A Thành xuất hiện, Ngụy Tông Thao nhíu mày lại kêu người ta đi tìm A Thành. Dư Y nói có thể đang ở cùng với Mã Đế Na, cách trận đấu còn một ít thời gian, anh đừng sốt ruột. Không phải, Ngụy Tông Thao nói, mỗi lần A Thành đều vào bàn trước nửa tiếng đồng hồ. Trận đấu đã sắp tới, nhưng còn chưa thấy bóng dáng của anh ta, Ngụy Tông Thao nhìn thoáng qua ghế của Lý Tinh Truyền, hắn ta cũng chưa có xuất hiện. Chân mày của Ngụy Tông Thao nhăn lại, anh đang định kêu Trang Hữu Bách phái thêm mấy người nữa, đi tìm thì đã thấy chỗ lối vào sân bỗng nhiên có. Một trận xôn xao, Lý Tinh Truyền chậm rãi di vào, khóe môi nhếch lên, tươi cười thong dong, phía sau là A Thành mặt không có biểu cảm. Một lát sau thì hai người ngồi vào bàn, vừa đúng thời gian, trận đấu tranh giải quán quân rốt cuộc bắt đầu. Trận đấu tranh giải quán quân thi đấu bài Texas Poker, quy luật giống như bài xì tố, nhưng có một chút khác biệt. Texas Poker cũng yêu cầu tố và tố theo từng ván một thử thách năng lực phán đoán của người dự chấm TSI, bài xấu thì có thể úp bài chịu thua, bài tốt thì có thể tố toàn bộ thẻ bài, không có cách nào kiểm soát được vận may, nhưng kỹ xảo lại có thể khiến cho đối phương lầm lẫn. Ngụy Tông Thao ngồi trên khán phòng, thấp giọng dạy Dư Y, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể trong tiềm thức đã dạy một khóa hơn nửa tháng, hiện giờ A Thành có thể khống chế được những hành động mờ ám của mình. Sòng bạc không thể xảy ra những điều ngoài sự khống chế, mà Lý Tinh Truyền không phải là đối thủ bình thường, A Thành phải cẩn thận lưu ý từng động tác của hắn ta. Trên màn hình lớn vẫn còn trực tiếp trận đấu thể thao, người chia bài đã chia bài rồi, ba ván, thắng hai, vô số ánh mắt đều đang nhìn vào giữa sân thi đấu. Lý Tinh Truyền nhàn nhã, dựa lưng vào ghế ngồi, không giống như là đang tham gia thi đấu, càng giống với đang chơi đùa vui vẻ. Hắn ta mở lá bài tẩy lên nhìn thoáng chấm QUA, đột nhiên lại nhìn về hướng Dư Y, cười nhẹ một tiếng, tôi bỗng nhiên nhớ tới Ngụy Tông Thao đã 35 tuổi, khi nào thì kết hôn. A Thành siết chặt nắm chấm TAY, không để ý đến hắn ta, cúi đầu nhìn bài của mình, tố từng ván một, trận đấu giữa sân như là gươm súng sẵn sàng. Trên khán phòng, Ngụy Tông Thao đột nhiên nhíu mày, giơ ống nhòm nhắm vào. Ngày A Thành, trầm giọng nói, tình hình của cậu ta không bình thường. Đánh bài kiêng kỵ nhất là cảm xúc không ổn định, bất luận là dưới tình huống gì cũng đều nhất định phải bình tĩnh, khiến cho đối phương không dình được cảm xúc của mình. Nhưng A Thành đang nắm tay lại, ánh mắt nhìn Lý Tinh Truyền khác thường. Tâm trạng Ngụy Tông Thao trầm xuống, sau khi nhìn quanh một hồi, thì thấy Mã Đế Na đang đứng cùng đồng nghiệp ở một đầu khách của khán phòng, mặt mũi tràn đầy tươi cười hưng phấn, không có bất thường gì. Ngụy Tông Thao lại chuyển tầm mắt đến trên người A Thành, sắc mặt anh dần dần trầm xuống. Khi thi đấu không được rời sân, không được gián đoạn, ba ván phải nhất định hoàn thành, người dự thi không thể có bất cứ tiếp xúc gì với người khác. Lý Tinh Truyền nhìn về phía A Thành, đánh giá ánh mắt và tay của anh ta, rồi gia tăng tiền cực lên. Khi người chia bài chia lá bài mở cuối cùng thì hắn ta nói, cô Dư tuổi còn trẻ như vậy, không biết đã quen được mấy bạn trai. Lá bài mở cuối đã nằm trong tay, Lý Tinh Truyền cười cười, hai bên đem lá bài tẩy mở ra. Lá bài tẩy của hắn ta là 9 bích, 4 lá bài mở khác là 9 chuồng, 9 rô, 6 cơ và 5 cơ. Mà lá bài tẩy của A Thành là 8 cơ, những lá bài mở là 10 bích, 10 cơ, 7 bích. Khi bắt được lá bài mở cuối cùng thì nét mặt của anh ta hơi thay đổi, quả nhiên không phải lá 10 mà là con A cơ. Lý Tinh Truyền là 3 lá bài đồng số, A Thành là 2 đôi, Lý Tinh Truyền thắng. Khán giả bị kích thích chấm KSI thi đấu, mọi người đã đổ mồ hôi cho Lý Tinh Truyền. Mặt bài của hai người rất tương tự, mà nhìn lại thì bài của A Thành có phần thắng lớn hơn. Ai cũng không ngờ rằng Lý Tinh Truyền lại to gan như thế, vòng cuối cùng còn tố thêm. Cờ bạc đúng là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, Lý Tinh Truyền thắng rất là tuyệt vời. Ngụy Tông Thao đã giận tái mặt, ngay cả Dư Y cũng nhìn ra tình trạng của A Thành không bình thường. Cô nắm chặt tay Ngụy Tông Thao, im lặng nhìn chằm chằm vào sân chấm TSI đấu. Bầu không khí của đợt thi đấu thứ hai càng hồi hộp hơn, nếu Lý Tinh Truyền lại thắng nữa thì trận thi đấu sẽ được kết thúc. Không biết Lý Tinh Truyền đang nói cái gì, mỗi một câu nói thì tình trạng của A Thành càng bất ổn rõ rệt. Ván này Lý Tinh Truyền chỉ tố theo có hai lần, lần thứ ba thì úp bài chịu thua. Tới ván thứ ba, Dư Y đã có dự cảm, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngụy Tông Thao thì thấy Ngụy Tông Thao mặt không chút thay đổi. Khi trọng tài hô lên, Lý Tinh Truyền thắng, thì miệng của anh mới ngoéo lên một cái. Trên khán phòng là một tràng âm thanh ủng hộ truyền thông ào ào vọt. Về phía trung tâm sân thi, đấu, đoạt giải quán quân 10 triệu Mỹ Kim là Lý Tinh Truyền, một nhân vật truyền kỳ của giới cờ bạc, sáng sớm ngày mai sẽ là đầu đề của các nhà truyền thông. Trong văn phòng là một mảnh yên tĩnh không tiếng động. A Thành sắc mặt trắng bệch đứng ở giữa, phòng không lên tiếng. Ngụy Tông Thao khẽ gõ bàn làm việc trầm giọng, nói. A Thành siết chặt nắm chấm NAY, hơi run rẩy. Khi Ngụy Tông Thao nổi giận thì rất bình tĩnh, anh ta không dám giấu giếm một cái gì, đành phải nghẹn giọng nói, trước trận đấu 10 phút Lý Tinh Truyền đã cho tôi nghe một đoạn ghi âm. Cô Dư rất đẹp, bầu ngực rất được, mềm mại, ấm áp, không có một chút tì vết nào, phía trên ngực bên trái chỉ có một nốt ruồi đen, rất nhỏ, rất hoàn mỹ. Chẳng trách Ngụy Tông Thao lại quyến luyến cô như, vậy tôi cũng muốn. A Thành nghiến răng, nghiến, lợi, vành mắt đã đỏ lên. Anh ta lo rằng việc này sẽ bị lộ ra, trong lòng vừa tức giận vừa sợ hãi, khi thi đấu đã không thể khống chế được cảm xúc của mình, từng câu từng chữ của Lý Tinh Truyền giống như đang đánh vào đầu anh ta. Ngụy Tông Thao bỗng nhiên cười ra tiếng, nhưng trong mắt lại không có nửa phần ý cười. Tôi đã quá coi thường hắn ta, thì ra lần này là hắn ta nhìn chòng chọc vào cậu, bởi vì cậu là người trung thành và tận tâm. Anh đưa tay cầm lấy một tập tài liệu ở bên cạnh thầy đến trước bàn làm việc trầm giọng nói. 3 ngày trước tôi đã cho A Tán đi thăm dò những người mà Lý Tinh Truyền đã tiếp xúc qua trước trận đầu. A Tán vừa vặn đem tập tài liệu này giao cho tôi. Anh dựa vào lưng ghế, sắc mặt âm u, hắn ta quen biết Trần Chi Nghị. Cách Trương,